Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 732. Thâm Uyên Đế Quân ra tay, phá cho ta. Cửu U Đế Quân hét lớn một tiếng, trực tiếp phá tan Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La, cho gọi ra đến tầng 18 địa ngục công kích. Mặc dù là này Cửu U Đế Quân tiêu hao rất nhiều, nhưng đối với Cửu U Đế Quân tới nói, như vậy đánh đổi là đáng giá. Đại chiến tiếp tục, Ngũ Phương Đế Quân liên thủ với Lục Điện Diêm La, thủ đoạn vô cùng, nhưng mặc cho bọn hắn thủ đoạn làm sao nhiều lắm, lá bài tẩy cái này tiếp theo cái kia, đều bị Cửu U Đế Quân cho từng cái phá tan. Từ này có thể thấy được Cửu U Đế Quân mạnh mẽ. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, đầu hàng đi. Như vậy kiên trì bị ta giết chết là chuyện sớm hay muộn. Nhìn ở sự công kích của hắn dưới khổ sở chống đỡ Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La, Cửu U Đế Quân lại một lần nữa khuyên bảo đến, có thể ở trong tay của hắn kiên trì lâu như vậy, có thể thấy được Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La lợi hại. Nếu là hắn Cửu U Đế Quân không có bản tôn trợ giúp, không hẳn có thể nắm Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La thế nào. Ở Cửu U Đế Quân trong mắt, Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La các loại đều là chân long bình thường thiên tài. Nếu như có thể thu phục đám người kia, đối với ta tu luyện về sau tuyệt đối có ích lợi rất lớn. Cửu U Đế Quân muốn thu phục Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La, ý nghĩ rất mãnh liệt, nhưng Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La cũng không có đầu hàng Cửu U Đế Quân dự định. Chỉ có chiến thắng, không có đầu hàng. Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La ngữ khí kiên quyết, nhiệt huyết nói rằng, đến không phải Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La không sợ chết, mà là bọn họ không muốn đầu hàng Cửu U Đế Quân. Nếu là đổi một cường giả, bọn họ nói không chắc đầu hàng, nhưng chỉ có sẽ không đầu hàng Cửu U Đế Quân. Cửu U Đế Quân nhưng là giết chết quá 5 vị trí đầu mới đế quân tồn tại. Hiện tại Ngũ Phương Đế Quân kế thừa 5 vị trí đầu mới đế quân vị trí, hoặc nhiều hoặc ít cùng 5 vị trí đầu mới đế quân có quan hệ. Bọn họ cùng Cửu U Đế Quân là kẻ thù, đương nhiên sẽ không nương nhờ vào, mà Ngũ Phương Đế Quân không chuẩn bị nương nhờ vào. Lục Điện Diêm La tự nhận là không thể so Ngũ Phương Đế Quân kém, cũng sẽ không đi nương nhờ vào Cửu U Đế Quân, bằng không há không phải là bị người cho rằng không bằng Ngũ Phương Đế Quân. Nếu như vậy, ta sẽ tác thành các ngươi, từ các ngươi lấy tử vong. Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La ngữ khí kiên quyết. Cửu U Đế Quân biết muốn thu phục bọn họ lại một lần nữa thất bại. Hơn nữa lần này thất bại, hắn cũng không tiếp tục khả năng thu phục Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La. Đối với này, Cửu U Đế Quân rất là tức giận. Hắn cho rằng Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La quá không biết cân nhắc, vì vậy quyết định ra tay toàn lực, đem Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La giết chết. Chết cho ta. Cửu U Quy Khư, Cửu U Đế Quân sử dụng tuyệt chiêu, lần này lực công kích mạnh mẽ, vượt qua Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La tưởng tượng, trong đó mang có một tia phá đạo sức mạnh ở trong đó. Phá đạo lực lượng là cấp 10 cường giả mới độc nhất sức mạnh. Sức mạnh như vậy đối với cấp 9 cường giả là cực kỳ khắc chế. Trong nháy mắt, Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La cũng cảm giác được sức mạnh của bọn họ thật giống gặp phải thiên địch giống như vậy. Uy lực vẫn là cái kia uy lực, nhưng cũng dễ dàng bị Cửu U Đế Quân công kích cho phá tan. Hơn nữa, Cửu U Đế Quân công kích như vậy, sức mạnh không yếu, đạt đến nửa bước cấp 10 mức độ, sức mạnh như vậy, phá tan Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La lực phản kích sau khi vẫn chưa tiêu hao mất đều là còn tàn dư rất nhiều sức mạnh. Sau đó, những này tàn dư sức mạnh vẫn chưa bởi vậy đình chỉ, mà là chậm chậm hướng về Ngũ Phương Đế Quân liên thủ với Lục Điện Diêm La xây dựng phong ngự rơi đi. Chúng ta mệnh hưu vậy, cảm ứng được Cửu U Đế Quân này mạnh mẽ công kích. Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La cảm giác được không thể chống đối, càng là không thể trốn tránh. Bọn họ biết, không có ngoài ý muốn, vận mệnh của bọn họ đã quyết định, tử vong là cuối cùng quy tụ. Vào lúc này, Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La chờ trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Vào lúc này, tránh né không được, chống lại không được bọn họ, chỉ có chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà, bất ngờ thường thường vào lúc này phát sinh, tưởng tượng bên trong tử vong vẫn chưa đến, Cửu U Đế Quân công kích bị chặn lại rồi. Ngăn trở Cửu U Đế Quân công kích chính là một mang theo mặt nạ Hắc Y cường giả. Này Hắc Y cường giả cho Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La cảm giác cùng Cửu U Đế Quân như thế, tràn ngập sâu không lường được. Cửu U, đã lâu không gặp, người mặc áo đen này rất rõ ràng cùng Cửu U Đế Quân nhận thức. Ngăn trở Cửu U Đế Quân công kích sau khi quay về Cửu U chào hỏi nói rằng, Thâm Uyên, ngươi rốt cục cam lòng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tham gia lần này luân hồi môn mở ra, không nghĩ tới ngươi không gặp tham gia, lại còn chặn lại rồi sự công kích của ta. Cửu U Đế Quân rất là khó chịu nói rằng, hiển nhiên đối với Thâm Uyên đi ra ngăn trở hắn một đòn phải giết rất là không hài lòng. Luân hồi môn mở ra như vậy việc trọng đại, ta như thế nào sẽ bỏ qua. Cửu U, lúc này sức mạnh của ngươi đã tiêu hao rất nhiều, không thể là ta đối thủ. Ta xem ra, nếu là thức thời, không bằng rời đi này luân hồi không gian, miễn cho tổn thương trong lúc đó hòa khí. Người mặc áo đen Thâm Uyên Đế Quân trực tiếp quay về Cửu U Đế Quân khuyên, có thể không đánh mà thắng chi binh. Thâm Uyên Đế Quân là rất đồng ý. Dù cho lúc này Cửu U Đế Quân tiêu hao rất nhiều sức mạnh, hắn cũng không có tuyệt đối nắm có thể bắt Cửu U Đế Quân. Muốn ta từ bỏ đó là không thể. Muốn có được luân hồi môn, người ít nhất phải chiến thắng ta mới được. Từ bỏ là không thể. Đời này cũng không thể từ bỏ. Luân hồi môn quan hệ đến hắn bản tôn đột phá, làm sao có khả năng từ bỏ. Vì lẽ đó, Cửu U Đế Quân không chút do dự từ chối nói rằng, Cửu U Đế Quân từ chối, Thâm Uyên Đế Quân thật giống không phải rất bất ngờ. Bởi vì nếu là hắn nằm ở Cửu U Đế Quân vị trí, cũng là sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy, so tài xem hư thực, ta ngược lại muốn xem Cửu U ngươi bản tôn vì ngươi chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn. Thâm Uyên Đế Quân biết muốn có được luân hồi môn, đầu tiên đến đánh bại Cửu U Đế Quân mới được, vì vậy cũng không khách khí. Theo Thâm Uyên Đế Quân cùng Cửu U Đế Quân trở mặt, nhất thời Thâm Uyên Đế Quân bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, không một chút nào so với Cửu U Đế Quân bạo phát khí thế nhỏ yếu khí chàng, mạnh mẽ hướng về Cửu U Đế Quân ép đi. Cửu U Đế Quân thấy này, cũng không chút do dự thả ra khí thế của tự thân bắt đầu tiến hành phản kích. Hai cỗ khí thế đụng nhau và bỗng dưng treo lên một trận cơn lốc, làm cho dù cho nằm ở Thâm Uyên Đế Quân phía sau Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La chờ cũng không thể không ngừng lùi về sau. Không sai, không nghĩ tới ngươi bản tôn lại như thế cam lòng tiêu tốn đánh đổi, làm cho ngươi có thể có này thực lực. thật không đơn giản. Cửu U Đế Quân sau lưng Cửu U Đạo Chủ đối với Cửu U Đế Quân chống đỡ là không nói, hoàn toàn chính là toàn lực bồi dưỡng tư thế. Cửu U Đế Quân trên người bảo vật càng là nhiều không kể xiết, mà sâu xa Uyên Quân liền so với Cửu U Đế Quân thảm đoạt. Sau lưng của hắn tuy rằng cũng có Thâm Uyên Đạo Chủ chống đỡ, nhưng rất rõ ràng chống đỡ cường độ không bằng Cửu U Đế Quân. Chuyện này nhất thời để Thâm Uyên Đế Quân có loại đối với Cửu U Đế Quân phi thường ước ao đố kỵ hận. Hết chương.